Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 85, so ai thảm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim nhạn vút qua trời thu trong vắt, hương quế thoang thoảng khắp trốn. Cái nóng oi bức của mùa hạ dần tan biến, chỉ còn lại sương thu se lạnh. Sáng tinh sương, Hòa Yến vừa tỉnh giấc, Tiểu Mạch đã mang tới một quả lê, nói: "Đệ vừa hái ở rừng bên cạnh diễn võ trường, đã rửa sạch rồi, huya ăn thử xem." Hòa Yến sau khi rửa mặt, liền nhận quả lê, cắn một miếng, vị chua xộc thẳng vào chân răng, khiến nàng không khỏi nhíu mày. Thấy vậy, Tiểu Mạch có chút ngượng ngùng, gãi đầu mà nói: "Lê rừng còn chưa chín hẳn, phải đợi thêm ít lâu nữa mới ngọt. Nhưng giờ đã là mùa thu, trong núi rừng đầy quả dại. Mỗi ngày sau khi thao luyện xong, chúng ta có thể lén hái vài quả. Lê này đem ngâm với đường, làm món tuyết lê đường phèn thì ngon lắm. Đứa trẻ này suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn uống." Hòa Yến cười nói: "Ở đây làm gì có đường chứ?" Tiểu Mạch ngẩn ra, rồi như mới hiểu ra sự tình, có chút thất vọng. "Cũng phải, chưa chắc đã thế." Hồng Sơn nghe vậy liền xen vào, nói: "Hôm nay là ngày luận công. Lần trước A Hòa cùng Thạch Đầu đoạt được cờ, có khi phần thưởng lại có đường. Chưa kể có khi còn được nhiều món ngon khác. Đến lúc đó còn lo gì thiếu tuyết lê đường phèn." Nghe đến đây, Tiểu Mạch cũng hăng hái hẳn lên, hỏi: "Đúng rồi, A Hòa ca, tối nay luận công, huynh đã nghĩ xem muốn thứ gì chưa? Không phải cứ muốn là có thể có được." Hòa Yến cười đáp: "Vệ sở chẳng phải kinh thành, vật tư khan hiếm, hừ, đệ ấy thì mong được vào tiên phong doanh thôi." Hồng Sơn nhai miếng lê vừa nói: "Với công trạng lần này, chắc chắn sẽ được toại nguyện." Hòa Yến khẽ mỉm cười. Mấy ngày qua, tuy nàng bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng vẫn có chút háo hức. Nếu được tiến vào cửu kỳ doanh, tức là nàng sẽ gần thêm một bước với Tiêu Giác, và càng dễ dàng hơn để danh chính ngôn thuận lo liệu việc của Hòa gia. Nghĩ đến đêm nay có thể đạt được nguyện vọng, lòng nàng thầm cảm thấy con đường tòng quân từ trước đến nay thật sự suôn sẻ. Dù sao nàng cũng là phi hồng tướng quân, đến đâu cũng được người tranh giành chiêu mộ. Trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Ban ngày như thường lệ, bọn họ thao luyện tại diễn võ trường. Khi màn đêm buông xuống, mọi người đều tập trung tại bãi đất trống dưới chân núi gần diễn võ trường để thưởng trăng. Lương Châu không thể so bì với kinh thành, tất nhiên không có cảnh mở tiệc linh đình trong phủ, hay đi tửu lâu, thuyền hoa như ở nơi đô hội. Ngắm trăng ở đây chỉ đơn giản là đốt lửa trại. Các tân binh ngồi vây quanh, có lẽ sẽ được phát chút rượu vàng, rồi cùng nhau trò chuyện, ăn thịt uống rượu, thế là đủ. Chiều hôm ấy, sau khi thao luyện xong, Hòa Yến trở về phòng, lén thay một bộ y phục sạch sẽ. Tân binh Lương Châu vệ được phát hai bộ y phục cho mùa xuân và thu, một đỏ một đen, kiểu dáng đơn giản mà bền bỉ. Hòa Yến chọn bộ y phục đỏ, rồi đi tìm Trình Lý Tố. Buổi sáng Trình Lý Tố đã bảo nàng buổi chiều đến tìm hắn. Quả nhiên, khi tới nơi, Trình Lý Tố đưa cho nàng một chiếc giỏ đỏ. Giỏ được làm rất tinh xảo, trên nắp khắc hình hằng Nga bay lên cung trăng. Khi mở ra, bên trong là những chiếc bánh trung thu nhỏ, thơm phức, trông vô cùng đẹp mắt. "Hòa đại ca, cái này tặng huynh." Trình Lý Tố khẽ nói. "Bánh trung thu của Lương Châu vệ phát thì thô kệch, ta để dành phần này từ người khác tặng, tặng huynh đấy." Hòa Yến khẽ gật đầu nói: "Đa tạ." Thực ra nàng không thích đồ ngọt lắm, nhưng giỏ bánh này mang về cho Tiểu Mạch, hẳn đứa trẻ sẽ vui mừng khôn xiết. "Huynh chưa từng ăn loại này đúng không?" Trình Lý Tố cười nhẹ, trong mắt có chút đắc ý, nhưng đây cũng chưa phải loại ngon nhất. Bánh ngọt của Túy Ngọc Lâu ở Sóc Kinh mới là ngon nhất thiên hạ. Sau này chúng ta về kinh, ta sẽ mời huynh đến Túy Ngọc Lâu ăn cơm, để ta nói cho huynh biết, Trình Lý Tố hí hửng thì thầm như một bí mật. Cứu cứu của ta cũng rất thích bánh ngọt của Túy Ngọc Lâu. Hòa Ấn thầm nghĩ, Trình Lý Tố giống hệt Hòa Vân Sinh, đều ngưỡng mộ Tiêu Giác đến mức mù quáng. Hễ thứ gì được Tiêu Giác tán thành, thì với họ chắc chắn không thể sai, nhưng cũng không thể phủ nhận. Tiêu Giác thực sự là người tài giỏi. Sau khi cảm tạ lễ vật mùa thu của Trình Lý Tố, sắc trời đã dần chuyển tối. Hòa Ấn mang theo giỏ điểm tâm chậm chậm bước ra ngoài. Ở bãi đất trống dưới chân núi, lửa trại đã được đốt lên. Ánh lửa bập bùng sáng rực cả một góc trời. Xung quanh đống lửa, rất nhiều tân binh đã tụ họp, ngồi vây quanh, trò chuyện rôm rả. Nghe nói mỗi tân binh đều được phát một bánh nhân thịt và một quả quýt. Bên cạnh đống lửa, có một giá gỗ, trên đó xiên vài con thỏ và cá, rõ ràng là săn được từ núi Bạch Nguyệt. Xem ra hôm nay đúng là có thịt để ăn. Tâm trạng Hòa Yến cực kỳ tốt. Nàng vừa bước đi vừa đung đưa chiếc giỏ trước sau. Hương thơm từ thịt nướng bay thoang thoảng. Ký, si ết thí, si ết khứu giác khiến bụng nàng không khỏi đánh trống đòi ăn. Nàng còn để ý thấy cạnh mỗi đống lửa đều có đặt một hũ rượu lớn. Mặc dù mùi rượu khá hăng, nhưng trong những dịp thế này, có lẽ chỉ có chút rượu mạnh mới khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Đến khi Hòa Yến xuất hiện, bầu trời đã tối hẳn. Nàng đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng mấy người tiểu mạch. Trên đường, mỗi khi nàng bước ngang qua đám tân binh, bọn họ đều quay lại nhìn nàng, ánh mắt mang theo nét kỳ quặc, như thể đang tò mò xem nàng sẽ nhận được phần thưởng gì. Hòa Yến vô cùng thoải mái, tiếp tục bước về phía trước. Khi đi đến một góc gần sát chân núi, nàng rốt cuộc cũng thấy được mấy người tiểu mạch. Bọn họ đang ngồi quây quần bên một đống lửa trại. Từ xa, nàng đã giơ tay vẫy gọi lớn. Tiểu mạch, thiếu niên nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại. Nhưng thay vì nhiệt tình đáp lại như mọi khi, tiểu mạch lại có chút do dự. Hòa Yến tiến lại gần hơn và nhận ra, ngoại Hồng Sơn, Thạch Đầu, còn có Giang Giao, Vương Bá và Hoàng Hùng cũng ở đó. Ba người này đang tụ lại một góc, vẻ mặt trầm mặc. Hòa Yến đặt giỏ bánh xuống, rồi khoanh chân ngồi. Nàng mở nắp giỏ, tươi cười nói, xem ta mang gì ngon đến cho mọi người này. Không cần đa tạ đâu. Nói rồi, nàng cầm một chiếc bánh trung thu tinh xảo, đưa về phía tiểu mạch. Đứa trẻ này vốn ham ăn, nàng biết nó chắc chắn sẽ rất thích. Cho đệ này. Tiểu mạch thoáng ngẩn ra, do dự một chút mới chậm rãi đưa tay nhận lấy. Môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Hòa Yến quay sang nói với những người còn lại, ai muốn ăn thì tự mình lấy. Thế nhưng không một ai đáp lời nàng. Hòa Yến ngẩng đầu, mọi người đều đang lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kỳ lạ, ngay cả Hồng Sơn ngày thường hay tùy tiện nói cười cũng im lặng một cách khác thường. Hòa Yến nghi hoặc hỏi, sao vậy, sao các người bộ dạng như nhìn thấy quỷ thế? Đã xảy ra chuyện gì? Hồng Sơn quay đầu đi, trong mắt Giang Giao hiện lên một tia đồng cảm. Hắn nói, Hòa Yến, ngươi đừng buồn. Buồn chuyện gì? Hòa Ấn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không khí lại lâm vào trầm mặc, khiến người hít thở không thông. Hòa Ấn nhìn về phía Hoàng Hùng, nhưng Hoàng Hùng lại tránh đi ánh mắt. Uốt ve chuỗi Phật châu trước ngực, tỏ ra như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Cuối cùng, Vương Bá không nhịn được nữa, mở miệng nói, thì là, dù ngươi không được vào Tiên Phong Doanh cũng đừng quá đau lòng. Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hòa Yến nhẹ nhàng thở ra nói, ta còn tưởng chuyện gì, sao có thể không vào Tiên Phong Doanh. Ta, lời của nàng đến đây đột nhiên dừng lại, nhìn về phía mọi người, vẻ mặt của bọn họ đều lộ vẻ không đành lòng. Nàng mấp máy môi, nghe thấy giọng mình như đang trôi nổi trong không trung. Thật sự không được vào ư? Khi huynh không có ở đây. Thẩm tổng giáo đầu có qua bên kia, Lôi Hậu vào Tiên Phong Doanh. Không, không có nói đến huynh. Tiểu Mạch thật cẩn thận châm trước từ ngữ. Có phải bị bỏ sót không? Trong lòng Hòa Yến vẫn còn một chút hy vọng mong manh. Có lẽ vì mới vừa rồi ta không có mặt, ta đã thay huynh hỏi tổng giáo đầu. Thạch đầu nhẹ giọng đáp, lần cướp cờ này, tổ chúng ta đều không vào Tiên Phong Doanh. Trong số những người còn lại, cũng chỉ có Lôi Hậu may mắn được vào. Hòa Yến trầm mặc, mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm nàng. Hòa Yến muốn vào Tiên Phong Doanh đến độ nào? Chuyện này mọi người đều rõ như ban ngày. Lúc mới tới Lương Châu, ngay cả vác nặng chạy bộ cũng đều khó khăn. Khi đó thiếu niên này vì muốn tiến vào Tiên Phong Doanh mà cố gắng vượt qua. Thân thủ hắn xuất sắc như thế, cướp cờ lại đệ nhất. Đừng nói là hắn không hiểu vì sao, ngay cả mọi người chung quanh cũng cảm thấy khó hiểu. Không sao, đừng tức giận, Hồng Sơn trấn an nàng. Còn không phải chỉ là một cái Tiên Phong Doanh thôi sao? Chúng ta cũng chẳng hiếm lạ gì. Chúng ta đi binh doanh khác, bộ binh doanh, kỵ binh doanh, chỉ cần có bản lĩnh, lo gì không ai trọng dụng. Thiên Lý Mã như A Hòa đây phải do Bá Nhạc tới thưởng thức. Bọn họ không cần đệ là do bọn họ không có mắt. Không sai, Giang Giao cũng cảm thấy tiếc hận thay nàng. Đối thủ như Hòa Yến khiến người ta tâm phục khẩu phục hơn là tên Lôi Hậu đó. Người lợi hại như vậy, lửa thử vàng, gian nan thử sức, ngày sau nhất định sẽ được mọi người biết đến. Mọi người mồm năm miệng mười an ủi, nhưng khi thấy thiếu niên thường ngày luôn hoạt bát vui vẻ, lần đầu tiên cúi đầu không nói gì, toàn thân viết hai chữ chán nản và thất vọng, mọi người dần dần im lặng. Hồng Sơn chọc chọc cánh tay Tiểu Mạch, ý bảo cậu nói vài câu. Tiểu Mạch vắt hết óc đang muốn nói gì đó thì đột nhiên Hòa Yến đứng bật dậy. Không nói lời nào, nhấc chân muốn xông ra ngoài. Ây ây ây, người đi đâu đấy? Hoàng Hùng túm nàng lại hỏi. Thiếu niên tức giận nghiến răng nói. Ta đi tìm Tiêu Giác hỏi cho rõ ràng. Vì sao chọn Lôi Hậu mà không chọn ta? Ta rốt cuộc có điểm nào thua kém Lôi Hậu? Tiên Phong Doanh vậy mà lại không có tên của ta? Hồng Sơn hoảng sợ, không nghĩ tới Hòa Yến thế mà tức đến độ hô thẳng đại danh của đô đốc. Hắn vội tiến tới ngăn cản Hòa Yến. Đệ cũng không thể xúc động như vậy. Hiện tại đi tìm Tiêu đô đốc cũng sẽ chỉ khiến cho đô đốc không vui. Ngày sau sẽ càng không thể vào được Tiên Phong Doanh. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Mạch vụng về khuyên giải. A Hòa ca, Tiêu đô đốc có lẽ là cố tình giữ huynh lại. Muốn để huynh đi làm chuyện khác, như đi binh doanh khác chẳng hạn. Huynh lợi hại như vậy, không có lý nào không chọn huynh. Ta vốn là lợi hại. Hòa Yến tức đến mặt đều xanh, bảo Tiêu Giác đứng trước mặt ta. Hai người đánh một trận, ta thấy hắn cũng chưa chắc thắng được ta. Giang Giao vội vàng bụng miệng Hòa Yến lại, ngay cả lời này cũng dám nói ra. Có thể thấy hắn tức giận đến mức nào. Mọi người sợ nàng trong cơn giận dữ thật sự đi tìm Tiêu Giác, liền ba chân bốn cẳng kéo nàng ngồi về chỗ cũ. Hoàng Hùng nói, người trẻ tuổi đừng nóng vội như thế, giữ được núi xanh thì không sợ không có củi đốt. Ngài ấy hiện tại là đô đốc, ngươi là tân binh, làm sao có thể nói chuyện bình đẳng? Chờ ngày sau ngươi phong quan làm tướng quân thì hãy lại tìm ngài ấy. Thế thì phải chờ 8 năm, 10 năm, Vương Bá lầm bầm, còn chưa chắc đã lên được. Giang Giao cũng nói, Tiêu đô đốc cũng thật là, rõ ràng chúng ta là đệ nhất, Lôi Hậu còn là bại tướng dưới tay Hòa Yến. Vì sao lại bỏ Hòa Yến để chọn Lôi Hậu? Ta nghe nói, Vương Bá nghĩ nghĩ, tên Lôi Hậu đó hình như có chút quan hệ với một giáo đầu ở đây. Có thể là họ Hằng. Không chừng là đi cửa sau. Ta thấy những quý nhân quyền có thế chẳng bao giờ quan tâm mấy người thấp cổ bé họng bên dưới. Tiểu Mạch nhịn không được phản bác. Tiêu đô đốc không phải người như thế. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm nào đó. Vương Bá chừng cậu một cái. người rốt cuộc là bên phe nào? Tiểu Mạch mím môi không đáp. Chư vị, Hòa Yến cố nén cơn giận nói. Ta đang rất đau đầu. Có thể cho ta yên tĩnh một chút được không? Mọi người lập tức im lặng. Ngọn lửa trước mặt bập bùng. Ánh lửa khiến màn đêm cũng như nhuốm màu đỏ. Hòa Yến nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao Tiêu Giác lại chọn Lôi Hậu vào Tiên Phong Doanh. Nàng tự nhận bản thân đã làm người mù một thời gian. Nhưng so với đôi mắt mù của Tiêu Giác thì còn thua xa. Chẳng lẽ suốt thời gian ở Lương Châu về, nàng đã thể hiện không tốt sao? Tốt đến mức không thể tốt hơn. Trong lúc cướp cờ nàng cướp được không nhiều sao? Nhiều đến độ một lá cũng không để lại cho người khác. Ngay cả trận pháp mà tân binh bình thường khó giải quyết được nàng cũng đã phá được. Nhân tài như thế, Tiêu Giác vậy mà lại không động tâm. Nàng muốn rút lại lời khen Tiêu Giác không tệ. Hòa Yến chỉ cảm thấy mình tức đến mức gan đau. Không ngờ cơn tức này vẫn chưa phải là cuối cùng. Một lát sau, Thẩm Tổng giáo đầu bước tới. Dưới ánh mắt của mọi người, ông lệnh người khiêng đến một cái dương nhỏ. Chỉ vào đó nói với mọi người đều ở đây. Vừa lúc, lần này cướp cờ được đệ nhất. Đêm nay cũng là trung thu. Đây là phần thưởng của các ngươi. Tiểu Mạch bước tới mở dương ra. Bên trong có một vò rượu nhỏ và mấy thỏi bạc. Đây là rượu thập bát tiên. Một vò nhỏ như vậy thôi nhưng đã trị giá trăm lượng. Thẩm Tổng giáo đầu hài lòng nói. Đêm nay có thể uống, nhưng không được mê rượu. Thập bát tiên à, vương bá chậc lưỡi. Không nghĩ tới ở đây lại có thể uống thập bát tiên. Đời này của lão tử coi như đáng giá rồi. Trong phút chốc hắn liền quên mất vừa rồi là ai đang mắng. Quý nhân có quyền có thế. Hoàng Hùng cũng nuốt nuốt nước miếng. Đều là hào kiệt, vốn dĩ thích rượu. Huống chi đây lại là mỹ tửu chân quý. Ngay cả người trẻ tuổi không yêu rượu như Tiểu Mạch cũng cầm một thỏi bạc lên cắn thử. Phần thưởng này nói lớn không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Giữa niềm vui hân hoan của mọi người, Hòa Yến lại trở nên đặc biệt khác biệt. Nàng chỉ nhìn thoáng qua cái dương kia, bỗng dưng cười khẩy một tiếng nói, xem ra đô đốc của chúng ta cũng chẳng ra làm sao. Thẩm Hãn sững sốt, nghèo kiết xác, thiếu niên cũng không thèm nhìn ông một cái, chỉ ngồi đó dùng nhánh cây khều khều đống tàn củi, cúi đầu lẩm bẩm một mình, giọng điệu châm chọc ai cũng đều nghe ra được. Hồng Sơn vội vàng bịt miệng nàng lại, gượng cười với Thẩm Hãn, vị huynh đệ này uống say rồi, nói bậy nói bạ, tổng giáo đầu đừng chấp nhặt tiểu hài tử. Thẩm Hãn không thể hiểu nổi xoay người rời đi. Đợi sau khi Thẩm Hãn đi rồi, Hòa Yến nhìn cái dương trên mặt đất, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Chút đồ này, bố thí cho ăn mày à, lão đệ. Chút đồ này cũng không hề tệ. Hoàng Hùng kiên nhẫn nói, ngươi đây là đang giận chó đánh mèo. Hòa Yến đang nghẹt một bụng hỏa, không muốn nói chuyện. Hoàng Hùng ngồi xuống bên cạnh Hòa Yến, khoác một tay qua vai nàng, nhìn vào ngọn lửa nhảy múa trước mặt, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, đừng nản lòng, chỉ là gặp phải một chút trở ngại mà thôi. Ngươi xem ta này, hắn chỉ vào chính mình, ngươi hiện tại chỉ là mất đi một cơ hội vào Tiên Phong Doanh. Còn ta năm đó, cái gì cũng mất cả. Hắn không nỡ động đến vò thập bát tiên, chỉ lấy bình rượu vàng bên cạnh, rót hai bát lớn, một bát đưa cho Hòa Yến, tự mình cầm một bát. Hắn uống một ngụm, nói, rượu mạnh thật, thấy Hòa Yến vẫn không nói chuyện. Hắn chỉ vào chuỗi Phật châu trên cổ mình, nói, cái này, là của nương ta. Chuỗi Phật châu đen bóng, lóe lên ánh sáng ôn nhuận, hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng vạm vỡ của hắn. Nhưng Hoàng Hùng chưa bao giờ tháo nó ra. Hắn lại chỉ vào thanh đao bên cạnh. Thanh đao này đã giết 19 người. Lời này khiến người nghe có chút giận người. Ngay cả mấy người vương bá cũng quay sang nhìn hắn. Ánh mắt Hòa Yến khẽ dao động, cũng ngước nhìn về phía hắn. thấy nàng cuối cùng cũng có phản ứng. Hoàng Hùng ôm ôm nói, năm đó ta cũng chỉ lớn như ngươi bây giờ. Nhà ta có một quyển đao phổ, là vật gia truyền, có người biết chuyện, đến nhà hỏi mua, nhưng cha ta không chịu bán. Lúc ấy ta đi ra ngoài tránh nóng với bằng hữu, đến khi trở về, cả nhà đã bị người giết sạch. Tài sản trong nhà không bị mất gì, chỉ thiếu mỗi quyển đao phổ ấy. Tiểu Mạch kinh hô một tiếng, đây là, có người vì quyển đao phổ, thảm sát mãn môn hoàng gia ta. Hoàng Hùng nói đến đây, thần sắc rất bình thản, không biết vì thời gian đã trôi qua quá lâu, hay vì lý do nào khác. Hắn tiếp tục, ta báo quan, nhưng quan viên địa phương căn bản không quản được việc này. Vì thế ta tự mình điều tra, tán ra bại sản, một mình mang đao đi ngàn dặm, truy tìm tung tích kẻ thù. Mất đúng 3 năm, ta mới tìm được nơi ở của bọn chúng. Ta sợ mình trả thù không thành, ngược lại còn chôn luôn cả mạng mình vào. Ta không sợ chết, chỉ là không muốn chết oan uổng. Nhà họ Hoàng chỉ còn lại mình ta. Nếu ta chết, sẽ không còn ai đòi lại công đạo cho họ. Thế nên ta giả vờ xin vào phủ đệ đó làm đầy tớ. Ban ngày quan sát địa hình và thói quen thường ngày của chúng. Ban đêm khổ luyện đao pháp. 1 năm rưỡi sau, ta tìm được cơ hội. Vào một đêm, ta đã trả thù cho nhà họ Hoàng. Câu chuyện này kinh tâm động phách, thế mà lại được hắn kể một cách vân đạm phong khinh. Hung hiểm đến độ nào không khó có thể nghĩ ra, nhưng trong mắt của đại hán đầu trọc lại chỉ có bình tĩnh. Hắn nhìn Hòa Yến nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nếu lúc ấy ta cứ liều cả tánh mạng xông tới trước mặt bọn chúng đòi công đạo, cuối cùng cùng lắm chỉ là cá chết lưới rách. Nhưng ngươi nhìn hiện tại đi, kẻ thù đã chết, ta lại còn sống, còn có thể ở đây cùng ngươi uống rượu ăn thịt. Ngươi nói xem, ai thắng? Hắn là muốn mượn câu chuyện của mình để khuyên Hòa Yến không nên hành sự vì xúc động nhất thời. Hòa Yến mỉm cười, đang định lên tiếng thì thấy Giang Dao vươn tay rót cho mình một chén rượu vàng. Ngửa đầu nốc một mồm to, hắn không giỏi uống rượu như Hoàng Hùng, mặt đỏ bừng vì cay. Hắn đưa tay lau đi vệt rượu bên môi, buột miệng nói, đúng vậy, ai mà chẳng có lúc buồn khổ. Chuyện của ngươi có tính là gì? Ngươi nhìn ta mà xem, thiếu chủ võ quán, nghe không tệ đúng không? Ta còn có một vị hôn thê, lẽ ra năm nay ta đã thành thân với nàng ấy, nhưng nàng ấy đã chết rồi. Tiểu Mạch mở to mắt, đang định đặt câu hỏi thì bị thạch đầu đập một cái, mới yên lặng lại. Ngươi biết nàng ấy chết thế nào không? Ánh mắt của Giang Dao phiếm đỏ, ẩn nhẫn nói, nàng ấy tuẫn tình, nàng ấy thích người khác, không chịu thành thân với ta, nên đã tuẫn tình cùng chết với tên thư sinh đó. Ngươi nói xem, so sánh ra có phải ta còn thảm hơn không? Khó trách Giang Dao tướng mạo và thân thủ như thế lại tòng quân đến đây. Sợ là trải qua việc này đã nản lòng thoái chí, muốn dứt khoát rời xa quê hương, không muốn nhìn thấy cảnh cũ việc xưa. Mọi người sau đó đồng loạt nhìn về phía Vương Bá. Vương Bá đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nổi giận nói, nhìn ta làm cái gì? Ta không có chuyện xưa gì sất. Các ngươi có bệnh à? Đang êm đẹp nói mấy chuyện này làm gì? Sao xem ai thảm hơn sao? Cách chương.